Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 133 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà tác giả cho phân vi dương cùng với cả mấy tên ma cũ trong cái tông môn này sau một cái pha gọi là danh giật gái kinh điển thì lúc này tác giả lại cho nhân vật chính của chúng ta đi đảo đất. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những cái diễn biến gì? Xin mời các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập số 133. Các bạn nghe chuyện thì anh ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với video. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ đến với tập số 133 có tựa đề là Ta có thể vào không? Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cửu Tiêu Sơn Mạch rất lớn, liên miên mấy nghìn dặm, cho nên cũng không chỉ có 9 phong mà còn có càng nhiều hơn những ngọn sơn phong. Nhưng khoảng cách với Xích Tiêu chủ phong quá xa, cho nên rất dễ dàng bị xem nhẹ. Tỉ như ngoài 500 dặm có một sơn phong rất lớn, có tên gọi là Ngọc Tiêu Phong. Mới đầu thì cũng không có được Linh Tiêu phái coi trọng, nhưng phải thập niên trước, ngoài ý muốn lại phát hiện ra một tòa linh thạch quáng mạch, khiến cho nơi này trở thành trọng điểm. Mỏ quặng ở dưới Ngọc Tiêu Phong mang đến thu hoạch khổng lồ cho Linh Tiêu phái, cung cấp linh thạch tiêu xài hàng năm. Đương nhiên, khoảng cách chôn sâu lòng đất hoặc dung nhập vào bên trong núi đá, độ khó khi mà khai thác phi thường cao, cho nên Linh Tiêu phái hàng năm sẽ phái đệ tử đến đây để mà khai thác. Cái gọi là nghĩa vụ chỉ đối với ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử trở lên còn không có cái quy định này. Phần phi xương đã thường trường thành ngập ở trên Thành Tiêu Phong, xem như là đã làm trái quy tắc. Trưởng lão Thành Tiêu Phong muốn thuyết pháp, Đường Nhược Sản quyết định để cho tiểu tử này đi lấy quặng 3 tháng. Đào quặng sao? Trong đình viện của nội môn đệ tử, biểu hiện trên mặt của Vân Phi Dương có chút sụp đổ. Thủ tọa, ngài đã nói, xảy ra chuyện gì thì để ngài tự gánh cơ mà. Đường Nhược Sản im lặng, ta có nói qua, thế nhưng chỉ giới hạn trong Bích Tiêu Phòng, ai biết người một mình lại chạy đến Thành Tiêu Phòng để mà đả thương người ta như vậy. Cứ yên tâm đi. Đường Nhược Sản nói, trưởng lão phụ trách khai thác linh thạch là người của Tấn Tiêu Phòng chúng ta. Ta đã căn dặn rồi, người đi qua đó thì cũng như là chuyển sang nơi khác tu luyện thôi. Vân Phi Sương cười. Thủ tọa, có thể trá hình vài viên linh thạch hay không? Đã sớm nghe nói qua linh thạch chính là đồ tốt. Hiện tại, hắn còn chưa thấy răng rấp thế nào. Cũng không biết sau khi hấp thù sẽ có cái hiệu quả thế nào. Số tiểu tử, ta cảnh cáo người đó. Linh thạch bên trong quáng mạch chỉ cho đệ tử khai thác, không thể nào tu tạp. Kẻ trái lệnh, nhẹ thì đuổi khỏi mỏ quặng, nặng thì sẽ phế bỏ tu vi. Đương nhiên, Đường Ngọc Sản lại tiếp tục nói, loại vật giống như linh thạch, không gian giới chỉ phổ thông không cách nào có thể chứa đựng được. Sau khi người tiến vào, sẽ có người chuyên phụ trách việc giám sát, dù là muốn trộm cũng không có khả năng. Không gian giới chỉ không có chứa nổi sao? Vân Phi Sương ngạc nhiên. Đường Nhược Sản giải thích, trên ý nghĩa mà nói, linh thạch chính là do thiên địa của tiểu thần giới dưỡng dục mà sinh. Mặc dù khoáng thạch, thế nhưng cũng coi như là một loại sinh mệnh. Thì ra là như vậy. Vân Phi Dương hiểu rõ, không gian giới chỉ phổ thông chỉ có thể chứa đựng được vật chết, mà linh thạch có sinh mệnh thì phải cần chữ vật càng cao cấp hơn. Phi Dương đại lục ta chắc chắn là có thể chứa đựng được cái linh thạch này. Vân Phi Dương nghĩ thầm, xem ra nếu như có cơ hội thì sẽ trộm một mớ. Tên này đã động tâm. Đường Nhược Sản tự nhiên không cách nào có thể thăm dò được nội tâm, cũng không biết là hắn to gan lớn mật, dám đánh chú ý trên linh thạch. Nói, được rồi, nhanh chóng chuẩn bị một chút đi, sáng ngày mai thì sẽ lên được. Nhanh như vậy sao? Người đi chịu phạt, không có phải là đi du ngoại. Hiểu rõ. Vân Phi Dương sau đó thì vội vàng trở về phòng. Đường Nhược Sản thở dài một hơi, vốn có dự định khác, thật tốt bồi dưỡng Vân Phi Dương, kết quả tiểu tử này gây chuyện, chỉ có thể theo quy củ, để cho hắn đi tới Ngọc Tiêu Phong yên tĩnh vài hôm. Cũng chỉ có 3 tháng, hắn rời khỏi đình viện nói thầm. Ha ha, 9 phòng so tài, còn đến 3 năm nữa, hẳn là sẽ không có chậm trễ quá nhiều thời gian. Đêm khuya, Phan Phi Sương một mình, một người lặng lẽ, chạy ra ngoài. Hắn chạy dọc theo con đường núi, lén lút mà leo lên Tử Tiêu phòng. Đứng ngoài sân nhỏ, nhìn vào bên trong căn phòng có ánh nến trước mặt. Hắn là ở chỗ này rồi. Hắn thì triển linh niệm, chuyển hóa làm nguyên niệm, bao phủ lấy căn phòng bên trong nội viện. Trong phòng để rất nhiều những dược tài. Một nữ nhân xinh đẹp đang cúi đầu nghiên cứu thứ gì đó. Hiển nhiên, nàng chính là Lăng Sa La. Thuốc bột trên bàn, mặt bàn bắt đầu dung hợp lại cùng một chỗ, tản mát ra khói xanh nhàn nhạt. Nàng nhíu mày lẩm bẩm. Lại thất bại rồi. Đi vào tiểu thần giới đã 5 năm, nữ nhân này một bên tu luyện, một bên thì vẫn nghiên cứu độc dược, chưa có từng dừng lại. Khẳng định là có chỗ nào đó sai lầm. Lăng Sa La xoay người, đi đến xà thuốc lấy tài liệu, chuẩn bị tiếp tục luyện chế. Đầu tiên, một đôi tay từ phía đằng sau cuốn lấy eo nhỏ của nàng. Thân thể của Lăng Sa La đột nhiên ngốc trệ, cắn môi mỏng, hai hàng thanh lệ chảy xuống. Nàng không có quay người, cũng không có phong thích linh niệm, nguyên liệm tới dò xét. Thế nhưng biết, có thể làm ra cái cử động phô sỉ này, chỉ có tên kia. Dù sao, thì một màn này cũng quá quen thuộc rồi. Thế nào lại khóc? Phần Phi Sương theo sát đi tới, dán đầu lên vai nàng, có chút đau lòng hỏi. Không có. Lăng Sa La vội vàng lau nước mắt, miễn cưỡng cười. Phần Phi Sương xoay người lại, cười nói. Đến đây nào, để ta xem một chút, 5 năm rồi không gặp, có xinh đẹp hơn chút nào không? Lăng Sa La nghe vậy thì khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ lên. Sau khi mà từ Nam Cương trở về, quan hệ giữa nàng cùng với Vân Phi Sương đã không cần phải nói. Thuyết thiếu khuyết cũng chỉ là có cái kia. Đúng rồi, Lăng Sa La hỏi. Phụ tộc tộc nhân của ta vẫn tốt chứ? Vân Phi Sương buông nàng ra, ngồi trên ghế thở dài. Ai, quả nhiên, trong lòng của nàng tộc nhân là quan trọng hơn. Không có, Lăng Sa La lắp bắp nói. Những năm này ta đều nhớ đến huynh. À, thật sao? Vân Phi Sương theo sát đi tới, cười nói. Nhớ như thế nào đây? Nói nghe một chút. Nhìn hắn cười lên, cười hèn, Lăng Sa La nói. Huynh lại khi dễ người ta rồi. Vân Phi Sương kéo nàng vào lòng, cười nói. Ai, cũng không biết làm sao, mỗi lần nhìn thấy muội thì lại cứ muốn trêu đùa một chút. Lăng Sa La nghe vậy, xem chút nữa thì há miệng ra, cắn chói một cái. Bỗng nhiên, Vân Phi Sương chân thành, nói. Yên tâm đi, tộc nhân cùng với nhị bà đều rất tốt. Lăng Sa La yên tâm, sau đó thì nhỏ giọng nói. Ta nghe các sư tỷ nói, trời sáng thì huynh sẽ đi đến Ngọc Tiêu Phong. Ừ, chỉ là ra ngoài giải sầu một chút thôi. Vân Phi Dương nói, Lăng Sa La im lặng. Rõ ràng là do tự tiện tiến vào Thanh Tiêu Phong đã thương Trư Thanh Ngọc, cho nên mới bị phạt. Muội biết vì sao ta lại đánh hắn hay không? Vân Phi Dương hỏi. Lăng Sa La thấp giọng nói, đương nhiên là muội biết, không phải là do hắn nhìn trúng lương âm sao? Trong ngôn ngữ có chút chua xót, Vân Phi Sương cười. Người dây dưa với muội đâu? Hắn tên gọi là gì? Thờ dịp trước khi ta đi, thuận tay mà đánh cho hắn một trận. Lăng Sa La cười nói. Ta cả ngày đều ở trong phòng luyện dược, không có ai dây dưa với ai cả. Thật sao? Vân Phi Sương hồ nghi nhìn nàng. Lăng Sa La như là cố ý tránh né vậy, đáp. Đúng vậy. Lăng Sư Bội. Lúc này đột nhiên, phía ngoài cửa truyền đến thanh âm của Niếp Hành Không. À ha, ta mang đến cho muội rất nhiều dược tài độc tính cực mạnh đây. Xong, Lăng Sa La cười khổ. Tên này cũng thật là, lúc nào không đến, hết lần này tới lần khác lại lựa chọn nửa đêm mà tới. Không phải là tới tìm thay vạ sao? Ánh mắt của Vân Phi Sương dần trở nên lạnh lẽo. Hắn là ai? Hắn... Lăng Sa La muốn giấu giếm. Thế nhưng nhìn thấy ánh mắt của tên kia, sau cùng cũng chỉ có thể thẳng thắn. Là sư huynh cả ngày luôn quấn lấy ta. Giác, Vân Phi Dương nắm chặt quyền. Xem ra trước khi đi, vẫn phải lại thu thập thêm một tên nữa. Sư muội. Niếp Hành Không lúc này ở bên ngoài hô lên. Ta có thể vào hay không? Đột nhiên, cửa phòng bị Vân Phi Dương đá tung. Chỉ nhìn thấy tên kia sát khí đằng đằng, nương quyền đập tới, cả giận mà quát. Vào cái con mẹ ngươi. Vân Phi Dương đi vào Linh Tiêu Phái, đằng xa là rất vui vẻ, tính toán muốn đi tìm hắn. Mà chỉ có kịp thì đã nghe nói Lan phát sinh xung đột cùng với Triệu Anh Vũ. Nguyên nhân chính là Lâm Chỉ Khê. Nghĩ đến Nhiếp Hành Không thủy chung cứ theo mình. Nếu như đi Tấn Tiêu Phòng tìm Vân Phi Dương, hẳn định là sẽ mang đến phiền phức cho người này. Không thể đi. Để ép cái tưởng niệm này, Lăng Sa La bế quan không ra. Thủy Trung vẫn ở trong phòng luyện dược. Dù Vân Phi Dương đánh lên Bích Tiêu Phòng thì cũng không có đi xem. Về sau, Vân Phi Dương cuồng loạn Triệu Anh Vũ ở trên Bích Tiêu Phòng để cho nàng hiểu rõ nguyên lai tên này có thực lực đối kháng với chân truyền đệ tử. Đã như vậy, nàng tính toán trời sáng sẽ đi tìm Vân Phi Dương. Dù sao thì Nhiếp Hành Không quần lấy mình còn kém Triệu Anh Vũ một chút. Hết lần này tới lần khác lại nhận được tin tức Vân Phi Dương bởi vì đã thương Trương Thanh Ngọc ở trên Thanh Tiêu Phòng, cho nên đã bị phạt đến Ngọc Tiêu Phòng để mà đào quáng. Vẫn chưa được, nếu như mình đi, Vân Phi Dương biết Nhiếp Hành Không quần lấy mình, khẳng định là sẽ lại đánh cho hắn một trận. Lăng Sa La cũng không có phải đau lòng cho cái tên chân truyền đệ tử kia. Nàng đau lòng chính là Vân Phi Dương đã thương người, có thể sẽ lại bị phạt. Vì cái nguyên cớ này, cho nên khi mà vừa rồi Vân Phi Dương hỏi có người dây dưa với nàng không, thì nàng một mực phủ nhận. Đáng tiếc, Nhiếp Hành Không lại tự mình đưa đến cửa. Lăng Sa La muốn xấu xiếm cũng không được. Đây chính là số mệnh rồi. Vân Phi Dương từ bên trong phòng bước ra, khí thế hung hăng. Nói đùa sao? Gian phòng của nữ nhân ta, hơn nửa đêm người lại mò tới làm gì? Có phải là muốn làm chuyện bất chính? Nghĩ tới đây thì lửa giận trong lòng của Vân Phi Dương tăng vọt, lực lượng ngưng tụ bên trong cơ thể một lần nữa lại đề cao. Nhiếp Hành Không hiển nhiên là sẽ không nghĩ tới trong phòng của Lăng Sư Muội lại đột nhiên lao ra một tên nam nhân. Khi mà hắn ý thức thấy không có ổn thì bụng đã ăn đòn, bị một quyền đánh bay ra ngoài mà lăn trên đất vài vòng. Nhiếp Hành Không phun ra một ngụm máu. Hắn san lan đứng người lên, ôm lấy bụng, thấy cái bộ dáng của người xuất thủ kia thì cả kinh. Vân Phi Dương. Trong nháy mắt, đầu của tên này có chút hỗn loạn. Hắn nhịn đau mà hỏi, người thế nào lại ở đây? Vân Phi Dương cũng không để ý tới người này mà chỉ nói, Lăng Sa La, muội không có nói cho anh biết quan hệ giữa chúng ta sao? Lăng Sa La đi tới muốn nói sợ sẽ gây phiền toái cho huynh, thế nhưng lại nghe Vân Phi Dương trầm giọng nói, nói cho anh biết ta là ai. Thanh âm này giống như là nắm giữ ma lực, khiến cho Lăng Sa La lấy hết dũng khí mà lên tiếng, Nhiếp sư huynh, hắn chính là nam nhân mà ta yêu thích. Nhiếp Hành Không mặc dù đã dự cảm được, thế nhưng khe chính miệng Lăng Sa La thừa nhận thì thần sắc vẫn là ngốc trệ. Một khắc này, hắn muốn thổ huyết. Sau khi hắn biết được Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm, hai nữ nhân tướng mạo bất phàm như thế, là nữ nhân của đối phương, còn khen người này thật là cao thủ, độc chiếm hai vị mỹ nữ. Thế nhưng hắn chưa từng nghĩ, người trong lòng Lăng Sư Muội cũng là của hắn. Trời đất, Linh Thiếu Phái chỉ có mấy vị mỹ nữ, cứ như vậy dính một chân với hắn, còn muốn cho người ta sống nữa hay không? Sống hay không cũng đã không quan trọng, trọng yếu là Vân Phi Dương phẫn nộ đi tới, không có nói hai lời, bắt đầu ngược. Tiểu tử, gian phòng nữ nhân của ta là cái nơi mà ngươi có thể tùy tiện tới hay sao? Hơn nửa đêm không có chuyện gì lại chạy đến đây, rõ ràng là tâm hoài quỷ thai. Ta hôm nay nhất định là phải chơi tàn ngươi. Sau một hồi thẳng chân mà cha đạp, Nhiếp Hành Không bị đánh cho răng rơi đầy đất, thảm trạng còn muốn nghiêm trọng hơn cả Trương Thanh Ngọc. Lăng Sa La vội vàng chạy tới ngăn cản, cầu xin. Vân Phi Dương, huynh đừng có đánh nữa, đánh tiếp thì sợ là sẽ xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện rồi. Vân Phi Dương đạp cửa cùng với vận dụng thuần nguyên lực nên đã sớm kinh ngạc đến rất nhiều những đệ tử của Tự Tiêu Phong. Khi thấy hết thảy mọi chuyện thì liền nhào nhào trợn mắt há mồm. Lâm Chỉ Khê và Lương Âm ở Tự Tiêu Phong cũng liền chạy đến. Khi nhìn thấy Vân Phi Dương đang ngược Nhiếp Hành Không thành cái dạng này thì nhất thời lấy tay che chắn. Tên này lại gây rắc rối rồi. Đại điện của Tấn Tiêu Phong, Đường Nhược Gian đang tĩnh tọa tu luyện, đột nhiên mở mắt, lẩm bẩm: "Tâm thần thế nào có chút bất an." Đúng vào lúc này thì Vô Trần từ bên ngoài chạy tới, thở hổn hển mà báo: "Thủ tọa, trưởng môn truyền lệnh ngài đi tới Xích Tiêu Điện." Kỳ quái. Đường Nhược Gian đứng dậy, khó hiểu: "Nửa đêm rồi, có chuyện gì lại muốn thường nghị sao?" Nghĩ thì nghĩ như vậy, thế nhưng hắn không trì hoãn, vội vàng tiến về Xích Tiêu Điện. Vừa đi vào điện, đầu tiên nhìn thấy trưởng lão của Huyền Tiêu Phong đã lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Lão già hòa này hơn nửa đêm bày ra cái mặt thối đó cho ai nhìn vậy? Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy ở trong điện đang nằm một tên đệ tử. Tên này bị đánh cho máu me đầy mặt, có thể nói là vô cùng thê thảm. Người đạp ra tặng ra tay mà lại nặng tới như vậy, đánh cho chân truyền đệ tử của Huyền Tiêu Phong thành cái bộ dạng gấu chó như vậy. Đường Nhược Gian còn chưa có kịp nghĩ xong thì thần sắc nhất thời cứng đờ, bởi vì ánh mắt của hắn đặt trên thân một đệ tử không nên xuất hiện ở chỗ này. Hiển nhiên hắn nhìn thấy Vân Phi Dương, mà tên kia đang hướng mặt về phía thủ tọa trưởng lão như mình, ngượng ngùng mỉm cười. Đường Nhược Gian trong nháy mắt giống như là rơi vào hầm băng. Hắn sững sờ một lát, khóc ròng nói: Người đừng có nói với ta rằng đệ tử nằm trên đất kia chính là do người đánh." "À, thủ tọa." Vân Phi Dương gãi đầu, hiện ra mỉm cười cứng ngắc đáp: "Chính là ta đánh." Đường Nhược Gian trực tiếp ngã cắm đầu xuống đất, tâm lý còn đang gào thét: "Ta nói làm sao tâm thần lại bất an như vậy, nguyên lai chính là tên này tới gây chuyện." Ước chừng một lát, trưởng môn của Linh Thiêu phái Bạch Thọ Gì lại tới. Vừa thấy trưởng môn, trưởng lão của Huyền Tiêu Phong đã phẫn nộ chỉ về phía Vân Phi Dương mà quát: "Kẻ này là tự dưng thương tổn đến đệ tử của ta, hành vi cực độ ác liệt, còn xin mời trưởng môn phải nghiêm trị." Nếu như không phải bận tâm thân phận thì sợ hắn đã sớm hành Vân Phi Dương ra bã. Bạch Thọ Gì cũng không đáp lại, hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, trong con người già nua hiện ra ánh mắt sắc bén, phảng phất giống như muốn nhìn thấu đối phương. Vân Phi Dương đối mặt với ánh mắt kia, tâm thần chấn động, có một loại cảm giác toàn thân khó chịu khi mà bị người ta dòm ngó. Thực lực của lão đầu này rất mạnh, hắn chỉ có thể phản đoán như vậy, nhưng không cách nào có thể xác định được là cái cảnh giới gì. Bạch Thọ Gì cảm thấy ngoài ý muốn: "Người cũng chỉ là một nửa bước vũ thần sao?" Trưởng lão Huyền Tiêu Phong đang nổi giận, hay là Đường Nhược Gian đang bận tâm suy nghĩ làm cách nào có thể hóa giải được phiền phức cho đệ tử của mình, nghe như vậy thì thần sắc cũng ngốc trệ. Phải biết, bọn họ luôn cho rằng cảnh giới của Vân Phi Dương là khoảng vũ thần tầng 7, tầng 8, thậm chí còn muốn cao hơn. Nếu không, làm sao có thể đánh bại được Triệu Anh Vũ? Vân Phi Dương cũng kinh hãi không thôi. Hắn vẫn một mực vận chuyển nghịch thiên quyết. Dù là động thủ thì triển ra thuần nguyên lực, người khác cũng rất khó có thể nhìn ra được cảnh giới chân chính của hắn. Không nghĩ tới, trưởng môn của Linh Tiêu phái liếc mắt liền có thể nhận ra. Cao thủ, quả nhiên chính là cao thủ. Bạch Thọ Gì nói: "Lấy tu vị này lại ngưng tụ ra thập nhất trọng thuần nguyên lực, thật đúng là thiên tài ngàn năm khó gặp." Đường Nhược Gian xông tới hỏi: "Ấy, Sú tiểu tử, người đến cùng là có cái tu vi gì?" Vân Phi Dương gãi gãi đầu, thấp giọng đáp: "À, trưởng môn vừa rồi nói không sai, ta chỉ có cảnh giới nửa bước vũ thần thôi." Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không cần giấu, hắn chỉ có thể thẳng thắn mà thừa nhận. Đường Nhược Gian nghe vậy đột nhiên cười ha ha. Trưởng lão của Huyền Tiêu Phong nhất thời quên cả phẫn nộ, cả người cũng ngây ngần. Tu vi một nửa bước vũ thần, nằm giữ thập nhất trọng thuần nguyên lực, nhẹ nhõm ngược chiều anh vũ, đám đệ tử chân truyền, quả thật chính là yêu nghiệt. Khi bị Bạch Thọ Gì quan sát, cảnh giới tu vi của Vân Vi Dương đã bại lộ. Điều này khiến cho Đường Nhược Gian cùng với trưởng lão của Huyền Tiêu Phong, một người thì đại hỉ, còn một người thì kinh hãi. Nửa bước vũ thần, thập nhất trọng thuần nguyên lực, một phàm nhân đến từ vị diện hạ đẳng, đến cùng là tu luyện thế nào, cũng quá khủng bố rồi, quá yêu nghiệt. Vậy sau khi mà hắn đột phá đến vũ thần, đến cảnh giới càng cao hơn thì sẽ thế nào? Giống như Bạch Thọ Sĩ nói, Bất Vi Sương này tại tiểu thần giới cũng thật là thiên tài ngàn năm khó gặp. Trưởng lão Huyền Tiêu Phong tỉnh táo lại nói, trưởng môn, kẻ này tự nhiên tới thường tổn đệ tử ta. Hắn mặc kệ Vân Phi Dương là cái thiên tài dạng gì, để tự mình bị đánh thành cái dạng như thế, nhất định là phải tới đòi công đạo. Như vậy đi, Bạch Thọ Sĩ nói, để cho hắn ở Ngọc Tiêu Phong đào linh thạch một năm. Trưởng môn anh minh. Đường Nhược Sản vội vàng định nọt, dù sao Ngọc Tiêu Phong có người một nhà, Vân Phi Dương hắn đi đến đó cũng là được chiều cố, 3 tháng hay là 1 năm thì cũng không có gì khác nhau cả. Trưởng môn. Huyền Tiêu Phong trưởng lão nói, ta nghe nói năm nay phụ trách Ngọc Tiêu Phong là trưởng lão của Tấn Tiêu Phong, sợ một ít người sẽ làm việc tư. Nói xong lạnh lùng nhìn về phía Đường Nhược Sản, ánh mắt kia thoáng phát ra ánh sáng, giống như đang nói rằng, lão già hòa, người tính toán cũng hay đó. Bạch Thọ Sĩ nói, lập tức ra lệnh để cho người của Huyền Tiêu Phong và Thanh Tiêu Phong tới tiếp quản mỏ quặng đi. Đường Nhược Sản trợn tròn mắt, Vân Phi Dương đánh đệ tử của hai cái phòng này, bọn họ đang kìm nén bực tức, để cho bọn hắn phái người tới, chẳng phải là sẽ bị tra tấn hay sao? Đường Nhược Sản muốn mở miệng ra nói, thế nhưng đã thấy Bạch Thọ Sĩ phất phất tay. Được rồi, tất cả đều lùi ra đi. Trưởng lão Huyền Tiêu Phong đỡ đệ tử bị thương của mình rời đi, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đường Nhược Sản chỉ có thể dẫn theo Vân Phi Dương lui ra. Trở về trên đường thì hắn sụp đổ không thôi mà nói, Người không thể nào bớt gây chuyện sao? Vân Phi Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Trong thư phòng, Bạch Thọ Sĩ đứng ở trước cửa sổ, hắn nhìn bóng lưng Vân Phi Dương dần dần biến mất, lẩm bẩm. Trưởng thành ở bên trong nghịch cảnh mới tính là thiên tài hơn ngàn năm khó gặp. Hy vọng kẻ này không có làm cho bổn tọa thất vọng. Hắn xem trọng Vân Phi Dương. Thế nhưng, tiểu thần giới không có giống với phàm giới. Nơi này xưa nay không có thiếu nghịch thiên thiên tài. Chỉ có trải qua được khảo nghiệm thì mới có thể chân chính trưởng thành. Ngọc Tiêu Phong rút xa chủ phòng. Thuần nguyên khí đơn bạc, đào khoáng mỗi ngày lại đi lặp lại, rất khó có thời gian tu luyện, mà cái này chính là khảo nghiệm. Một năm sau, nếu những người trẻ tuổi này còn có thể càng mạnh hơn thì chứng tỏ hết thảy đối phương thật sự là thiên tài. Đương nhiên, mục đích khác cũng là hy vọng có thể mài đi ngạo khí cuồng ngạo của Vân Phi Sương, để choán hiểu được nội liễm, như thế mới có thể trở thành một thiên tài hoàn mỹ, lúc đó mới có giá trị bồi dưỡng. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương lén vào Tử Tiêu Phong, sau đó đã thường chân truyền đệ tử Huyền Tiêu Phong đến đưa thuốc, đã truyền khắp Linh Tiêu Phái. Đệ tử các phòng thật sự phục, ban ngày ngược chưa thành ngọc bị phạt, đến tối lại gặp rắc rối, thật sự là một gia hỏa không thích nhàn rỗi, phải làm ra chút chuyện thì mới chịu. Càng để cho bọn hắn tâm phục khẩu phục chính là Lăng Sa La từ trước đến nay rất ít ra ngoài, cũng là nữ nhân của Vân Phi Dương. Nữ đệ tử Tử Tiêu Phong có hơn ngàn, bàn về tướng mạo, chân chính đỉnh phong thì chỉ có 7-8 người. Vân Phi Dương bổ tên lại ôm 3 mỹ nhân, để cho cái đám FA lâu ngày bọn họ sống thế nào đây? Hâm mộ thì cũng hâm mộ, thế nhưng rất nhiều người càng hiểu, ngàn vạn lần không thể nào tới gần các nàng Lâm Chỉ Khê. Nếu như bị cái tên này chú ý tới, chắc chắn là phải bị ngược. Trưởng môn đã tự mình hạ lệnh để cho hắn đào đình thạch ở Ngọc Tiêu Phong tới 1 năm. Thần nguyên khí ở nơi đó yếu tới mức đáng thương cả, mỗi ngày phải không có ngừng tiến vào hầm mỏ để mà đào quáng, căn bản là sẽ không có thời gian tu luyện. 1 năm xem giống như là triệt để hoang phế rồi. Ta nghe nói Huyền Tiêu Phong cùng với Thanh Tiêu Phong tiếp quản cái mỏ quặng rồi, tên tiểu tử này đi tới khẳng định là sẽ chịu khổ. Ha ha, vậy sao? Vậy thì quá tốt rồi, tên này rất thích ăn đòn. Rất nhiều đệ tử kinh hỉ, bọn họ cũng không có chào đón Vân Phi Dương, hy vọng nhìn thấy tên này bị lấy ra để mà pha trò hoặc bị cuồng ngược. Muốn nói vui vẻ nhất vẫn là Triệu Anh Vũ. Hắn nằm trên giường, hai tay vào đầu gối bị phế, sớm đã được đắp thuốc chữa thương. Lãnh đạm nói, tiểu tử, đợi ngươi bị phạt kết thúc xong, ta nhất định là có thể đạt đến vũ thần đại viên mãn. Tới khi đó, ánh mắt của Triệu Anh Vũ càng ngày càng thêm âm u, sau cùng thì căm hận nói, nhục nhã người đối với ta, ta sẽ hoàn trả lại gấp trăm lần. Hắn thừa nhận Vân Phi Dương rất mạnh, thế nhưng đi mỏ quặng đào quáng chẳng khác nào là hoang phế nguyên một năm. Trong khoảng thời gian này, mình hoàn toàn có thể đột phá đến vũ thần đại viên mãn, tới khi đó tuyệt đối là có thể ngược hắn. Xác thực, cửu tầng thiên là khu vực chủ phong, thuần nguyên khí bảng bạc, lấy thiên phú của hắn trong vòng một năm từ vũ thần tầng 8 mà đột phá đến đại viên mãn hoàn toàn là không có vấn đề gì. Vân Phi Dương thì ngược lại, bên trong Ngọc Tiêu Phong có linh ngọc quáng mạch do hấp thu thiên địa tinh hoa thay nghẽn mà sinh, thuộc tính ở nơi này gần như là không có. Đà khoáng một năm chẳng khác nào hoang phế một năm, một người tăng lên còn một người thì chậm chân tại chỗ. Triệu Anh Phú phản ngược Vân Phi Dương cũng không hẳn là không thể. Buổi sáng, hai trưởng lão phổ thông đi vào Tấn Tiêu Phong, bọn họ phụng lệnh áp giải Vân Phi Dương tiến về linh thạch quáng mạch. Phi Dương ca, chúng ta cùng đi với người chịu phạt. La Mục nói, phần lịch mấy người cũng liền đi theo. Thôi, tất cả trở về đi. Vân Phi Dương đứng ở tại miệng núi, nói, một năm này tu luyện cho thật tốt, tuyệt đối là không được lười biếng. La Mục thở dài một hơi, hay cũng chỉ có thể như vậy. Soạt, sau đó năm người nhất thời biến mất. Vân Phi Dương xem chút nữa thì ngã quỵ, thà chỉ là thuận miệng nói, các người đã chạy nhanh như thỏ, hoàn toàn là không có một điểm thành ý. Vân Phi Dương đi xuống cửu tầng thiên, trên đường gặp được không ít những đệ tử của các phòng, trên mặt bọn họ đều hiện ra biểu lộ cười trên nỗi đau khổ của người khác. Cái tên truyền gây họa rắc rối kìa, rốt cuộc thì đã rời đi rồi, linh tiêu phái chúng ta có thể trở lại bình tĩnh rồi. Nhìn Vân Phi Dương dần dần đi xa, đám đệ tử chán ghét hắn, hận là không thể nào đốt phá mà chúc mừng. Nói thật, Vân Phi Dương đi vào linh tiêu phái mới có nửa tháng thôi, gây chuyện thì thật là không ít, đệ tử các phòng đã cực độ chán ghét đối với tên này. Vừa mới gặp lại, đã lại phải tách rời rồi. Lương Âm đưa mắt nhìn Vân Phi Dương rời đi, thần sắc ảm đạm. Lâm Chỉ Khê nói, hy vọng một năm này, huynh ấy có thể thu liễm được cái tính cách tìm đường chết của mình. Ngoài miệng thì nói vậy, thế nhưng trong lòng lại thở dài, lời tính cách của tên kia, trừ khi là mặt trời mọc ở hướng Tây thì may ra hắn mới thay đổi. Quả nhiên như vậy, trên đường đi đến Ngọc Tiêu Phong, Vân Phi Dương quay lại, nhìn về phía chín tòa sơn phong đang hòa vào trong mây trời, tuét miệng cười bị ôi. Một năm sau ta sẽ trở lại. Ngày thứ hai, linh tiêu phái khôi phục lại vẻ bình tĩnh như trước đây, nhưng đệ tử Hạch Tâm đại biểu cho thiên tài mạnh mẽ nhất thành tiêu phong bế quan thật lâu, Trường Thành Biển xuất quan. Không hề nghi ngờ, khi tên thiên tài đứng đầu này biết được đệ đệ của mình lại bị một tên phàm nhân tên gọi Vân Phi Dương ngược, thì nhất thời giận dữ không thôi. Nếu tiểu tử kia không có bị mang đến sơn mạch Ngọc Tiêu Phong, thì rất có thể hắn đã đi đến Tấn Tiêu Phong một chuyến. Có trò hay để mà nhìn rồi, ta nghe nói Trừ Thành Biển đã thể rằng một năm sau Vân Phi Dương trở về thì nhất định là sẽ hùng hăng mà ngược hắn một trận, để cho hắn hiểu ra cái gì gọi là thực lực vi tôn. Tại Thanh Tiêu Phong, tên kia phách lối, có năng lực thì đến ngược hắn đi, giờ có người đến để trị hắn rồi. Mọi người nghị luận, bọn nó không chút nghi ngờ, lấy thực lực Vân Phi Dương, lấy thực lực của Trường Thành Biển ngược Vân Phi Dương giống như là đi dạo. Dù sao người ta cũng là cường giả phá toái cảnh. Đệ tử Hạch Tâm Trường Thành Biển xuất quan, để cho rất nhiều đệ tử trông mong một năm sau Vân Phi Dương sẽ bị ngược thế nào. Lâm Chỉ Khê nhận được tin tức cũng là lo lắng không thôi. Đệ tử Hạch Tâm linh tiêu phái thực lực đều đến phá toái cảnh, Vân Phi Dương gặp đại phiền toái. Vũ thần cảnh theo ý nghĩa mà nói vẫn là thuộc về hệ thống võ đạo của phàm giới, thực lực võ giả đề cao, lực lượng tăng phúc không tới mức khoa trường. Phá toái cảnh thì lại khác, người đến cái cảnh giới này, lực lượng được tăng phúc có thể dùng từ khủng bố đến để mà hình dung. Thế như vũ thần đại phiền mãn có thể ngưng tụ ra 20 trọng thuần nguyên lực, một khi mà bước vào phá toái cảnh tố thể kỳ tầng 1, lực kình sẽ trực tiếp tăng vọt đến 100 trọng. Lực lượng đề bạt tròn vẹn gấp 5 lần vũ thần đại viên mãn. Còn về tố thể kỳ tầng thứ cao hơn, lực lượng cũng sẽ đề cao rõ rệt. Nói tóm lại, cảnh giới võ đạo trên tiểu thần giới càng về sau thì lực lượng đề bạt sẽ càng tăng vọt. Nghe nói, chăm phá toái cảnh đại viên mãn chứ hẳn là có thể chiến thắng được một cường giả vừa mới tiến vào hư không cảnh Trần Long Kỳ tầng 1. Đây mới thật sự là lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Lâm Chỉ Khê rất khó có thể tưởng tượng được Phần Phí Dương có thể chống lại được khi mà đối mặt cùng với Trương Thành Biển đang nằm giữ ít nhất là 100 trọng thuần nguyên lực không. Xác thực, dạng đệ tử hạch tâm như là Trương Thành Biển lấy thực lực Phần Phí Dương trước mắt căn bản là không có phần thắng. Dù át chủ bài đã ra hết rồi, đây tuyệt đối là áp chế trên mặt thực lực. Thế nhưng, có một số chuyện không thể nào quá bi quan. Dù sao, còn có một năm nữa, không chừng Vân Đại Thiện Thần ngoại ý muốn lại ngã xuống sườn núi, gặp được tuyệt thế cao thủ sắp chết, chuyển tất cả công lực cả đời cho hắn, trong nháy mắt liền đột phá đến hư không cảnh. Ngọc Tiêu Phong, một tòa sơn phong không có thần nguyên khí. Thế nhưng hoàn cảnh nơi này rất ưu mỹ, khắp núi phủ đầy những lá phong, từ xa nhìn lại phảng phất giống như là một biển lửa, đẹp không sao tả xiết. Dưới chân núi có từng túp lều được dựng lâm thời, đây cũng là doanh địa nơi mà đệ tử Linh Tiêu phái đến lấy quạng nghỉ ngơi. Giờ phút này có rất nhiều ngoại môn đệ tử ra ra vào vào, sắc mặt của tên nào của tên trước khó coi hơn tên sau. Ngoại môn đệ tử Linh Tiêu phái hàng năm đều sẽ thay phiên tới đây để mà lấy quạng một tháng. Chuyện này đối với bọn hắn quả thật chính là ác mộng. Linh thạch do thiên địa tinh hoa uẩn dục khảm nạm ở bên trong thạch đầu, muốn lấy ra rất gian nan, lại phải cẩn thận, thực rất là tốn sức cùng với tâm thần. Mà nơi này không có thuần nguyên khí, hoàn toàn là công tác xuất lực nhưng không có kết quả tốt. Nếu như có thể lựa chọn, bọn họ tình nguyện đi tới chủ phong gánh nước hoặc là làm việc vặt. Phần Phi Dương được hai trưởng lão áp giải đi vào trong một cái lều lớn, hô to. Cẩu bất lý. Ấy, cái tên chó mã nào đang gọi ta vậy? Lúc này, một tên bàn tử tay to mặt lớn từ bên trong lều bước ra. Hắn là người phụ trách mỏ quặng, phổ thông trưởng lão của Tấn Tiểu Phòng, cẩu bất lý. Ấy da, cẩu bất lý nhìn thấy hai tên trưởng lão cười. Hai vị thế nào lại rảnh rỗi tới đây như vậy? Những trưởng lão phổ thông của Tấn Tiêu Phong giờ trưởng môn lệnh lên, thản nhiên nói. Mỏ quặng Ngọc Tiêu Phong, từ đây do hai ta tới trưởng quản, người cứ ở đây mà hóng mát đi. Cẩu bất lý trợn tròn mắt. Hôm qua thủ tạ còn truyền tin để cho mình chiếu cố thật tốt Vân Phi Dương, thế nào hôm nay liền bị cắt chức. Người trưởng lão kia nói. Cái gì mà còn không nhanh nhường chỗ. Cẩu bất lý không có dám kháng cự trưởng môn đặc lệnh, chỉ có thể đi vào thu thập chăn đệm. Lúc đi xa thì liếc mắt nhìn người trẻ tuổi đang mỉm cười bên cạnh hai người kia. Hắc, cái tên tiểu tử này là ai vậy? Đến đảo quáng lại còn cười. Cẩu bất lý, người trưởng lão kia lạnh lùng nói, dẫn theo đệ tử phòng người tiến vào đường hầm, giảng dạy cho hắn cách đào quáng, ngày mai sẽ bắt đầu công việc. Đệ tử phong ta sao? Cẩu bất lý khẽ giật mình lên tiếng hỏi. Người chính là Vân Phi Dương. Trưởng lão chào. Vân Phi Dương chào một cái lễ. Cẩu bất lý nắm chặt bà vai của hắn, giơ ngón cái lên mà khen. Tiểu tử không tệ, không có tệ đâu, dám ngược đám đệ tử trần truyền kia như vậy. Phần Phi Dương đơn thuần cười một tiếng. Trưởng lão Thanh Tiêu Phong sụ mặt xuống. Cậu bất lý, bây giờ không có phải là thời điểm người nói chuyện phiếm. Cậu bất lý phun ra một bãi nước miếng, nói. Các người tranh cái gì chứ? Người trưởng lão kia phẫn nộ. Đi thôi. Cậu bất lý kéo Phần Phi Dương. Bạn trưởng lão hôm nay mang người tiến về hầm mỏ mà làm quen một chút. Ngọc Tiêu Phong phong sơn có một cái động khẩu lớn, nơi này chính là hầm mỏ, xung quanh có không ít cường giả cảnh giới cực cao đóng giữ. Trên đường, Cẩu bất lý thấp giọng nói, Tiểu tử, tình huống thế nào vậy? Tại sao lại đến những hai thuyền trưởng lão? Cái này... Phật Phi Sương cứng ngắc, liền kể lại mọi chuyện. Sau khi mà cậu bất lý biết được, thì trường to mắt. Ây da, người tốt lắm. Chân truyền đệ tử của Huyền Tiêu Phong mà cũng dám đánh. Phật Phi Sương khai khái đầu đáp. À, cũng bình thường thôi. Cậu bất lý vỗ vai của hắn nói. Ai, không có xong rồi, bị phạt 1 năm, còn có 2 tiền trưởng lão kia giám sát. Thời gian tiếp theo của người chỉ sợ là không có dễ chịu đâu. Và lúc này, 2 người đã tiến vào trong hầm mỏ. Bên trong là thông đạo sâu không tới đáy. Cơ hồ mỗi đi 100 bước thôi thì sẽ có cường giả đứng gác. Đột nhiên, một tên ngoại môn đệ tử mặt mũi tràn đầy những bụi đất đi tới. Trong cái sọ trên lưng của hắn đã rất nhiều những hòn đá trong suốt lớn bằng chừng 5 đấm. Cái này... Nhìn từ bên ngoài thì giống như là thủy tinh thạch, cũng không có tản mát ra bất cứ khí tức gì. Thế nhưng bên trong nội bộ ẩn chứa thuần nguyên lực bàng bạc. Tiểu tử, cậu bất lý nói, người chưa có thấy qua linh thạch sao? Phần Phi Dương gật gật đầu. Cậu bất lý lại cười nói, ha ha ha, không có chuyện gì, về sau này sẽ ngày ngày gặp thôi. Trưởng lão, một khối linh thạch to bằng đầu nắm tay thế này ẩn chứa thuần nguyên lực rất mạnh sao? Cậu bất lý biết tiểu sao hỏa này mới từ tiểu thần giới, mới tới tiểu thần giới, không rõ đối với linh thạch, vừa đi vừa giải thích. Nói như thế này, có linh thạch phụ trợ, tu luyện sẽ gấp 10 lần so với thường ngày. Gấp 10 lần? Phật Phi Dương nói. Nếu như ngày ngày hấp thu, chẳng lẽ có thể trong thời gian cực ngắn mà đột phá đến cảnh giới cao hơn? Tiểu tử, một khối linh thạch tiêu chuẩn ở chứa thần nguyên lực chỉ có thể cung cấp cho vũ thần hấp thu 1 canh giờ. Ngày ngày hấp thu là điều không thể. Vân Phi Dương à một tiếng. 1 canh giờ 1 khối. Nói như vậy, 1 ngày thì phải cần 12 khối. Cũng không coi là nhiều. Không có coi là nhiều sao? Tên này quá ngây thơ. Phải biết, sản lượng mỗi tháng ở trong động mỏ này dựa theo tiêu chuẩn linh thạch để mà tính thì cũng chỉ có chừng 10.000 khỏa. Cung cấp cho toàn bộ linh tiêu phái mỗi tháng đã là tiêu hao hết 2/3. Đến đây, cậu bất lý đứng ở phía cuối đường hầm. Phần Phi Dương nhìn vách đá ở xung quanh một chút, cũng không có phát hiện ra điều gì khác biệt. Liền hỏi, trưởng lão, nơi này có linh thạch sao? Cậu bất lý đi đến một mặt tường, nói, đúng như vậy, linh thạch khảm nạm tại bên trong thạch đầu cũng không có khí tức tiết ra ngoài. Muốn phát hiện ra chúng, nhất định là phải dựa vào thính giác. Phải nghe sao? Không sai. Cậu bất lý giơ bàn tay sán lên trên tường đá, hơi hơi nhắm mắt lại, nói, linh thạch có sinh mệnh, sẽ sinh ra những tiếng tìm đập giống như là trẻ sơ sinh. Người qua đây mà cảm thụ một chút. Phần Phi Dương đi tới, nhấc tay dán lên trên thạch bích. Sau một lát cảm giác được nội bộ bên trong, truyền đến tiếng tim đập thùng thùng. Một vách núi nào đó, Phần Phi Dương nâng cuốc nhẹ nhàng và đào hòn đá. Động tác vô cùng là cẩn thận. Rất nhanh thì một khối thạch đầu xích hồng sắc xuất hiện. Đây không có phải linh thạch mà chính là xích nham thạch. Làm người mới trong việc đào linh thạch, không thể nào trực tiếp bắt tay vào làm ngay. Dù sao, linh thạch tựa giống như trẻ sơ sinh, cực kỳ là yếu ớt. Không cẩn thận nếu như đụng phải, rất dễ chết từ trong trứng nước. 2 ngày qua, Phần Phi Dương một mực vẫn đang nắm giữ kỹ xảo, dùng xích nham thạch tới để mà huấn luyện. Lại có thêm mấy lần, một khối xích nham thạch hoàn chỉnh được lấy ra. Phần Phi Dương cầm trong tay, cười nói, trưởng lão, thế này đã được chưa? Để ta xem một chút. Cậu bất lý tiếp lấy xích nham thạch, cẩn thận nhìn một lát, thấy phía trên có vết chày thì nhất thời lắc đầu. Ai, nếu như cái này mà đổi thành linh thạch thì đã sớm tàn vỡ rồi. Vân Phi Dương im lặng, không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục tập luyện. Lại qua 2 ngày, Vân Phi Dương rốt cuộc thì đã có thể vô hại mà lấy xuống được một khối xích nham thạch. Lớp này mới thông qua, cho phép tiến vào hầm mỏ để mà khai thác linh thạch. Hoa Phi Sương hưng phấn không thôi. Cầu Bất Lý thì còn âm thầm lắc đầu. Tiểu tử người vui vẻ một đoạn thời gian, chờ quen thuộc ngày qua ngày thu thập thì sẽ biết cái gì gọi là thống khổ. Làm trưởng lão giám sát, hắn hiểu rõ ràng hơn so với những ai khác. Thời gian dài thu thập linh thạch, rất nhiều đệ tử ngoại môn, đừng nói là chỉ một năm, chỉ một tháng thôi cũng đã làm muốn sụp đổ. Ngày thứ hai, Vân Phi Sương mặc quạng phục, mang theo cái cuốc, ở dưới sự giám sát của một tên võ giả, cao hứng bừng bừng mà tiến vào hầm mỏ. Thế này thế nào còn cao hứng? Thôi đi, qua một khoảng thời gian nữa, thì hắn rất nhanh là sẽ muốn khóc thôi. Rất nhiều ngoại môn đệ tử lắc đầu. Mới đầu, bọn họ cũng rất hưng phấn. Dù sao, có thể tự tay đào ra linh thạch. Thế nhưng thời gian lâu dài mới biết, đây chính là một công việc tra tấn người khác. Cuối đường hầm mỏ, Vân Phi Dương đứng trước một vách đá, dựa theo kinh nghiệm của cậu Bất Lý truyền thụ, một tay dán trên thành bích, lắng nghe tiếng tìm đập truyền ra từ bên trong. Thanh âm càng mạnh, đại biểu cho linh thạch cách mình càng gần, càng yếu thì cách càng xa. Lúc này, cần nghe âm thanh để bà phân biệt vị trí. Không có phải là chỗ này rồi. Cảm nhận được tiếng tìm đập quá yếu, Vân Phi Dương xê dịch bàn tay, chậm rãi mà cảm ngộ. Rất nhanh, trong cảm giác yếu mạnh, phán đoán ra được một vị trí. Hắn giơ cái cuốc lên mà nhẹ nhàng gõ. Tiếng va đập có quy luật truyền tới, từng khối thạch đầu bị chóc ra, cuối cùng thì lộ ra một nửa đoạn linh thạch trong suốt sáng lấp lánh. Vân Phi Dương ngừng hô hấp. Lần đầu tiên khai thác, bất cứ sai lầm gì cũng đều sẽ để cho thần nguyên lực ở bên trong linh thạch kia bị xói mòn, cho nên khó tránh khỏi khẩn trương. Trọn vẹn nửa canh giờ, Vân Phi Dương mới thuận lợi lấy linh thạch khảm từ bên trong đá ra. Cầm viên linh thạch trong tay, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí mà thả vào bên trong giỏ trúc phía sau lưng, bắt đầu tiếp tục khai quật. Có kinh nghiệm thành công lần đầu tiên, Vân Phi Dương buông lỏng viên linh thạch thứ hai, cũng mất khoảng nửa canh giờ thì mới có thể lấy ra được. Để viên linh thạch vào bên trong giỏ trúc, hai viên phà chạm truyền đến tiếng phang thanh thúy. Vân Phi Dương thật là người thu thập, nhất thời có cảm giác thành công. Linh thạch ở trong đá rất yếu đuối, thế nhưng một khi tháo rời ra, sẽ trong nháy mắt liền trở nên cứng rắn. Khai thác linh thạch thật sự là một cái sự tình khổ sai. Toàn bộ quá trình đều phải cẩn thận, tinh thần phải căng cứng. Thu thập hai khóa xong, thì Vân Phi Dương cũng có chút muốn dã rời. Đây chính là một cơ hội rèn luyện kiên quyết cùng với tâm tính. Lau đi mồ hôi, Vân Phi Dương tiếp tục đào. Chỉ sợ chỉ có hắn mới có thể xem việc đào quáng buồn tẻ thế này thành một loại tu hành. Sau năm canh giờ, ngoại giới đã dần phủ xuống bóng đêm. Vân Phi Dương cắm giỏ trúc ở dưới sự quan sát của võ giả trông coi, kiệt sức mà đi ra từ bên trong hầm mỏ. Một ngày khai quật, quả thực là còn muốn một mệt hơn cả đánh một trận. Bất quá, lắc lắc cái giỏ trúc truyền đến những cái tiếng đinh đinh giòn vàng. Trên mặt của Vân Phi Dương hiện ra một tia mỉm cười. Có nhiều người sau khi mà đi qua nỗ lực đạt được thì sẽ sinh ra cảm giác thỏa mãn. Đáng tiếc, lấy linh thạch không có phải Vân Phi Dương, hắn đang ở trong sự giám thị, nộp lên cho trưởng lão phụ trách việc kiểm kê. 8 khỏa sao? Trưởng lão thay thế vị trí quản lý của cậu Bất Lý, sau khi mà kiểm kê, trên mặt hiện ra vẻ hoảng hốt. Hắn đã từng tới đây làm giám sát, tự nhiên rõ, để từ lần đầu tiên đi vào đào quáng, một ngày có thể đào được khoảng 5 phiên đã là không tệ. Được rồi, đi xuống đi. Trưởng lão thu linh thạch vào trong không gian giới chỉ đặc biệt, lãnh đạm nói, trời sáng thì lại tiếp tục. Vân Phi Dương rời đi, quay trở về chỗ của mình. Trong một túp lều đơn sơ, cậu Bất Lý tức miệng mắng tỏ. Lần thứ nhất đào được 8 khỏa, còn bảo người trời sáng tiếp tục sao? Còn mẹ nó, thật là quá khi dễ người rồi. Ngoại môn đệ tử đào quáng tuy rằng hơi khổ, thế nhưng cũng có thời hạn hạn chế, bình thường đều là sau khi hừng đông. Thành Tiêu Phong và Huyền Tiêu Phong phái tới trưởng lão giám sát chính là nhằm vào Vân Phi Sương, quả thật là đáng giận. Không được, cậu Bất Lý phẫn nộ nói, ta sẽ đi tìm bọn họ, khi dễ ngồi sao? Không thể nào khi dễ như vậy được. Vân Phi Dương giữ hắn lại, nói: Không có sao đâu trưởng lão, không phải làm nhiều thêm một chút thôi sao? Cũng không quan trọng, tiện thể tu luyện thôi. Cậu Bất Lý cũng là sững sờ. Không đúng, Thủ Tạ trưởng lão nói tính cách của tên này cuồng ngạo, là hạng người không có chịu thiệt thòi, thế nào bị khi dễ mà lại cúi đầu nhận tội rồi, mà lại cúi đầu nhận như vậy. Vẫn đức sao? Vân Phi Dương tuyệt đối là không. Hắn ước gì giám sát trưởng lão ngang tay ngày đêm để cho mình tới đi đào quáng, bởi vì chỉ có như vậy thì mới có thể thu được càng nhiều linh thạch hơn. Ngày hôm nay ở trong hầm mỏ, Vân Phi Dương thừa dịp võ giả giám sát có chuyện rời đi, lúc này cầu thông tới Phi Dương Đại Lục, đưa linh thạch vào bên trong. Quả nhiên không gian giới chỉ phổ thông không có chứa nổi linh thạch, thế nhưng Phi Dương Đại Lục lại có thể. Điều này khiến cho Vân Phi Dương đại hỉ. Kết quả là một ngày hắn cộng đào ra được 12 khỏa linh thạch, 8 khỏa nộp lên trên, 4 khỏa thì phụng trộm đưa vào bên trong túi tiền riêng của mình. 4 khỏa, con số này cũng không nhỏ. Đệ tử nội môn mỗi tháng cũng chỉ nhận được có 10 khỏa linh thạch. Hắn một ngày đã lấy làm của riêng gần phần nửa, mà mỗi ngày để nuốt riêng số lượng như vậy, quả thực là không dám tưởng tượng. Vân Phi Dương hắn hiện tại hận không thể nào ngày ngày ở bên trong quặng mỏ, ngày ngày đào, ngày ngày trộm. Cậu Bật Lý sẽ không nghĩ tới cái thế này to gan lớn mật, linh thạch cũng lại dám trộm. Hắn tức giận nói: Ai, người đã nhiệt tình như vậy thì cứ đi đào đi. Nói xong muốn rời khỏi. Trường lão, Vân Phi Dương ngăn hắn lại cười: Linh thạch này ta cũng đào ra được rồi, ngài nói cho ta cách làm sao để mà hấp thu nó. Cậu Bất Lý nghe vậy im lặng. Hiện tại không có cần. Tỷ nói vậy, thế nhưng vẫn giảng giải đơn giản. Lấy tư thế ngồi xếp bằng, ngưng thần tĩnh khí, dùng nguyên niệm cầu thông tới linh thạch, chậm rãi mà khai thông, dẫn dắt vào bên trong thể nội, thành lập cầu thông cùng với thần nguyên hạch. Phức tạp tới như vậy. Tốt rồi, ta đi đây, ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt. Sau đó cậu Bất Lý rời đi, mà chân trước của hắn vừa đi, Vân Phi Dương chân sau đã lấy ra linh hồn thể, dùng nhập vào bên trong Phi Dương Đại Lục, cấp thiết muốn hấp thu linh thạch, nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ. Phi Dương Đại Lục, Vân Phi Dương xếp bằng ở trong một biển hòa, hai tay đặt lên hai chân, một khỏa linh thạch đang treo ở trước ngực, phía trên có lửa quang quanh quân. Giờ phút này, hắn dựa theo lời của cậu Bất Lý vừa nói, phóng thích nguyên niệm tới cầu thông. Chắc là do mới thử lần đầu, sau khi mà nguyên niệm bao phủ muốn thẩm thấu thì lại bị bài xích ra bên ngoài. Ước chừng hao phí một khắc đồng hồ, Vân Phi Dương mới thành công thẩm thấu, cầu thông tới bàng bạc thuần nguyên lực ở bên trong linh thạch. Thuộc tính lại mạnh như vậy. Hắn âm thầm cạn kinh, chỉ ít là phải mạnh hơn mỡ gấp mấy chục lần so với thuần nguyên khí phía bên ngoài ngoại giới. Nếu như không ngừng hấp thu, cho dù là một con lợn cũng có thể có tu vi đạt tới vũ thần rồi. Đồ tốt. Kẻ xâm nhập sáng tạo tiểu thần giới cũng thật là trâu bò, vậy mà để lại một phương thiên địa đàn sinh ra cái loại đồ chơi này. Nếu như Phi Dương Đại Lục của mình cũng có thể thay ngén ra linh thạch, vậy thì tốt biết bao. Bỏ qua suy nghĩ lung tung, nguyên niệm của Vân Phi Dương cầu thông cùng với thần nguyên khí, chậm rãi mà dẫn dắt nó ra ngoài. Năng lượng tinh thuần cuồn cuộn từ bên trong linh thạch xuất hiện. Nó có quang mang bạch sắc, thế nhưng hơi nhạt, nhìn qua tựa giống như là một làn khói. Thần nguyên khí dung nhập vào bên trong thân thể của Vân Phi Dương, sau đó thì chạy dọc theo kinh mạch mà tiến thẳng đến đan điền. Thần nguyên hạch ở bên trong cơ thể của hắn tựa giống như là một đầu sói đói, bắt đầu điên cuồng hấp thụ. Sau khoảng nửa canh giờ, linh thạch nguyên bản trong suốt, sáng lồng lanh, bị thu đi tiền năng lượng, sau cùng thì liền hóa thành một viên đá bình thường. Hết rồi sao? Vân Phi Dương sững sờ. Cậu Bất Lý nói một khoản linh thạch có thể cung cấp vũ thần hấp thu khoảng một canh giờ, thế nào nửa canh giờ thì đã hết rồi. Dưới tình huống bình thường, một khoản linh thạch có thể cung cấp cho vũ thần hấp thu một canh giờ. Thế nhưng quan trọng ở chỗ, thuần nguyên hạch ở trong đan điền của Vân Phi Dương không có phổ thông, mới cảnh giới nửa bước vũ thần thôi thì đã dùng nạp thập nhất trọng thuần nguyên lực rồi. Đây quả thực là một cái dạ dày lớn. Lớn thì phải ăn nhiều, ăn nhanh, Người khác hấp thu một canh giờ, hắn nửa canh giờ thì liền đã giải quyết xong. Sau khi hấp thu một khỏa linh thạch, Vân Phi Dương rõ ràng cảm thấy thuần nguyên lực ở bên trong cơ thể của mình đạt được đề cao không nhỏ. Tốc độ bằng so với ngày bình thường tu luyện 10 ngày, quả thực chính là siêu cấp thuốc bổ để bạt cảnh giới. Hai mắt của Vân Phi Dương sáng lên, bất quá hắn cũng không có tiếp tục hấp thu ba khỏa khác, bởi vì cảnh giới hiện tại đã đến cực hạn, không cách nào có thể dùng nạp thêm thuần nguyên lực, hấp thu thì cũng chỉ là lãng phí. Tiếp đó, phải nhanh chóng đột phá vũ thần, sau đó thì mới có thể tiếp tục hấp thu linh thạch. Vân Phi Dương tính toán, hắn quyết định tiếp tục trộm linh thạch về để mà tồn trữ, sau chờ đợi sau khi đột phá vũ thần sẽ điên cuồng hấp thu, tin tưởng rằng có thể nhanh chóng đề cao tu vi. Đột nhiên, sau lưng truyền đến thanh âm thanh thúy. Vân Phi Dương nhìn lại, chỉ thấy thần thần chẳng biết từ khi nào miệng đang nhai thứ gì đó, mà ba khỏa linh thạch đều ở dưới đất đã thiếu mất một khỏa. Không có phải chứ? Khóe miệng của hắn co giật, nói: cái này cũng có thể ăn sao? Thần thần đang nhai linh thạch, âm thanh đứt gãy truyền đến khiến cho người ta nổi da gà. Vân Phi Dương xem chút nữa thì ngã quỵ. Đồ chơi này còn cứng hơn cả tinh hạch. Hàm răng của nhà đầu này là do kim cương chế tạo thành sao? Thần thần ngước cổ nuốt xuống, bẹp bẹp, híp mắt cười nói: à nông, đây là cái thứ gì vậy? Ăn rất ngon. Đột nhiên, nàng cả kinh nói: năng lượng thật là mạnh. Nói xong thì xoa xoa hai mắt. Buồn ngủ rồi, ta muốn ngủ một giấc. Vừa dứt lời thì liền trực tiếp ngã xuống đất. Chín cái đuôi hiện ra, triệt để bao phủ lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng. Vân Phi Dương lắc đầu. Thần thần chỉ cần xuất hiện loại trạng thái này, khẳng định đang tiêu hóa năng lượng bên trong linh thạch. Một lần nữa thành tỉnh, hẳn là sẽ có sự tăng tiến. Nàng hiện tại là thất phẩm định phong, lại đề cao nữa, có thể so được với vũ thần bát phẩm. Vân Phi Dương ôm lấy nàng đi vào bên trong nội thành. Thần thú như là thần thần, nuốt sống một quả linh thạch. Nếu như từ thất phẩm đỉnh phong đột phá đến bát phẩm, đủ để chứng minh năng lượng ở bên trong là bằng bạc bao nhiêu. Phi Dương Đại Lục có một tòa thành gọi là Thiết Cốt Thành. Đây là Vân Phi Dương dựa theo Thiết Cốt Thành của Vạn Thế Đại Lục mà chế tạo ra. Mục đích là để cho bọn người Mộc Oanh, Liễu Nhu có vẻ quen thuộc khi mà sinh hoạt tại đây. Sau khi vào thành, Vân Phi Dương giao thần thần đang ngủ say cho Mộc Oanh, tiến về phòng luyện đan tìm Liễu Nhu. Đây chính là tinh thạch sao? Liễu Nhu cầm lấy tinh thạch, trái xem phải xem, nói: sao ta lại không có cảm giác cảm thấy là có năng lượng ở bên trong? À, sư tỷ, thuộc tính bên trong linh thạch là thuần nguyên khí, trong cơ thể của tỷ là thuần linh khí, tự nhiên là không cách nào có thể cảm ứng. Thì sao là như vậy? Liễu Nhu tỉnh ngộ. Sư tỷ, phiền linh thạch này tỷ cứ cầm tới nghiên cứu, nhìn xem có thể bồi dưỡng ở trong Phi Dương Đại Lục này hay không. Cái này không có khả năng, Liễu Nhu quả quyết đáp. Vân Phi Dương ngạc nhiên hỏi: vì cái gì vậy? Liễu Nhu giải thích: chủng loại này giống như là khoáng thạch vậy, nhất định là phải có bản nguyên tinh hoa thì mới có thể diễn sinh ra được, chỉ bằng phàm một khối tuyệt đối là không thể nào vận dụng ra. Vân Phi Dương nghe xong thì có chút mê man. Liễu Nhu nói tiếp: lấy kim nguyên thạch dùng để đoán tạo trang bị thần giới năm đó để mà nói, loại khoáng vật này có thể sinh sôi là vì có kim thạch trí mẫu ban đầu tới bẩn dục. Ta hiểu rồi. Ý sư tỷ là linh thạch có thể sinh trưởng là vì có linh thạch trí mẫu ban đầu để mà bẩn dục sao? Vân Phi Dương thu hồi linh hồn trở về hiện thực, trong con người lóe ra vẻ nóng rực. Nếu như theo Liễu Nhu nói, trong hầm mỏ Ngọc Tiêu Phong nhất định là sẽ tồn tại linh thạch trì mẫu để có thể vận dụng ra một đống linh thạch. Đây chính là khẳng định. Mỗi linh thạch quáng mạch đều sẽ có linh thạch tinh hoa, mà thứ này được võ giả tiểu thần giới gọi là linh mẫu thạch. Một khỏa linh mẫu thạch ẩn chứa thuần nguyên khí có thể so với 1000 khỏa linh thạch. Đương nhiên, không có ai cầm linh mẫu thạch tới để mà hấp thù. Dù sao, cái đồ chơi này chôn ở dưới đất, qua trăm năm vận dụng có thể sinh ra không ngừng 1000 khỏa linh thạch. Là mẫu thể ẩn sục linh thạch, linh mẫu thạch khẳng định là sẽ ở vị trí trung ương nhất của mỏ quặng. Theo Linh Tiêu Phái tính toán, Mỏ Quạng Ngọc Tiêu Phong chiều sâu và độ rộng ít nhất cũng là phải khoảng chừng 20 dặm. Bây giờ mới khai thác 2 phần 10, còn cần một đoạn thời gian rất dài nữa cho tới lúc có thể đào ra linh mẫu thạch. Vân Phi Dương đoán được chỗ tinh hoa, muốn đào được thì cũng tuyệt đối là không thể. Trời chưa sáng, Vân Phi Dương đã dậy thật sớm, cõng theo giỏ trúc, tay cầm cuốc mà tiến vào hầm mỏ. Giám sát võ giả trước đó cũng liền đi theo. Hắn không phải giám sát Vân Phi Dương có trộm linh thạch không, mà là giám sát đối phương có lười biếng hay không. Đi đến cuối đường hầm, Vân Phi Dương lúc này bắt đầu khai thác. Có kinh nghiệm hôm qua, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tên võ giả giám sát cũng là âm thầm cười lạnh. Tên này thật đúng là ra sức. Nghĩ tới đây, hắn không còn hứng thú theo dõi nữa, nhắm mắt dưỡng thần. Vân Phi Dương thấy hắn lại buông lòng cảnh giác, thì cấp tốc đào ra linh thạch, sau đó ném vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Một tới hai đi, thẳng đến khi trời tối, Vân Phi Dương đào ra được 15 khỏa tinh thạch, nhưng đặt ở giỏ trúc 10 khỏa, để lại 5 viên. Lại nói, trong lúc bị giám sát nghiêm ngặt, Vân Phi Dương cũng dám trộm điên cuồng như vậy. Lá gan cũng thật đủ lớn. Hết tập số 133. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.